Nhưng không biết sau khi mình xách nó đến trước mặt Huyết Vô Nhai, không biết Huyết Vô Nhai có tính nó là hai đầu không. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ, cũng chỉ xuất hiện trong đầu của hắn trong chớp mắt, sau đó mất đi. Trước kia Huyết Vô Nhai đã nói 10 con. Như vậy, trước nửa đêm hôm nay, hắn nhất định phải bắt được 10 con mồi đến trước mặt Huyết Vô Nhai. Đây không phải là vì Huyết Vô Nhai, mà là vì chính mình. Đối với việc hoàn thành nhiệm vụ được lãnh đạo giao phó ở kiếp trước, đã thành bản năng. Tuy hắn đã chết, nhưng ở vào tình huống như vậy, hắn vẫn bảo trì bản năng như trước. Đối với hắn mới có lợi. Hiện tại Huyết Vô Nhai chính là lãnh đạo của hắn. Lãnh đạo nha. Lãnh đạo nào cũng thích cấp dưới nghe lời. Dù biết rõ Huyết Vô Nhai có sát tâm với mình, nhưng mà hiện tại mình vẫn còn giá trị lợi dụng rất lớn. Hơn nữa còn là loại giá trị lợi dụng lẫn nhau. Huyết Vô Nhai đang lợi dụng hắn, hắn cũng đang lợi dụng Huyết Vô Nhai. Hôm nay hắn chỉ vừa gặp được Huyết Vô Nhai, nhưng đã đạt được thiên đại chỗ tốt. Nếu như tiếp tục nghe lời, hắn tin tưởng chỗ tốt của mình sẽ vượt xa hiện giờ. Kiếm được chỗ tốt từ cường gia bát phẩm cũng không phải là việc hắn có thể tưởng tượng được. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, hắn không bị Huyết Vô Nhai giết chết. Nếu như hắn không muốn bị Huyết Vô Nhai giết chết, hắn phải ra sức nịnh nọt và nghe lời Huyết Vô Nhai. Nịnh nọt thế nào? Đối với người khác mà nói, có lẽ rất khó. Nhưng đối với tiểu báo tử, kiếp trước xuất thân từ nhân viên công vụ ở một thời đại thông tin bùng nổ, vuốt mông ngựa, đó là chuyện đơn giản như ăn cơm uống nước. Mục đích của việc vuốt mông ngựa là gì? Đương nhiên là muốn cho lãnh đạo thỏa mãn. Vì sao phải làm cho lãnh đạo thỏa mãn? Đương nhiên chính là hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí hoàn thành nhiệm vụ vượt mức lãnh đạo đề ra. Hôm nay là ngày đầu tiên, ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu. Nghĩ tới đây, tiểu báo tử không còn tâm tư lười biếng nữa. Đôi tay run lên nhẹ nhẹ, hắn đưa tay vào áo lấy hai thanh phi tiêu ra. Chúng được hắn nắm chặt trong tay. Hiện tại con lợn rừng còn cách hắn hơn 10 trượng. 10 trượng chính là 30 mét. Đang ở trong phạm vi tầm bắn của hắn. Với khả năng ném chính xác và hình thể to lớn của con lợn rừng, điểm khoảng cách này với hắn không là gì. Nhưng mà vào thời điểm hắn định ra tay, không biết trong đầu của hắn có cái chủ ý gì, hắn dừng tay lại. Vào lúc này, tay hắn vận kình theo một phương thức vô cùng rủ dị. Hắn dùng thủ pháp ám khí mà Huyết Vô Nhai truyền dạy không lâu. Cái này phiền toái lớn. Sau khi hai thanh phi tiêu bay ra, phẳng giống như con ruồi không đầu, bay loạn xạ, bay về phương hướng không phải là hướng con lợn rừng, làm cho đám dã thú đang uống nước bỏ chạy tứ tán. Xoạt xoạt, hai tiếng, hai thanh phi tiêu bay loạn cắm vào một cành cây, ngay cả chuôi phi tiêu cũng cắm vào trong. Moa, tiểu báo tử chửi nhỏ một tiếng, trên mặt lại biểu lộ ra dục vọng chưa thỏa mãn. Hắn đem kim đoạn kiếm mà Huyết Vô Nhai cho mình ra, nhảy lên, trực tiếp đánh về phía con lợn rừng. Lúc này con lợn rừng kia cũng ý thức được nguy hiểm, cũng không chạy trốn. Lúc này nó xoay người lại, đem hai cái răng nanh sắc bén về phía tiểu báo tử, xông thẳng tới. Nắm chuẩn phương hướng, xem ra nó đã nhìn chuẩn vị trí tiểu báo tử sẽ hạ xuống. Tốt lắm. Lúc tiểu báo tử nhìn thấy con lợn rừng lao về phía mình, đột nhiên tốc độ tăng nhanh hơn trước, vận dụng tâm pháp chữ khinh. Vốn thân thể của hắn khi nhảy lên và hạ xuống rất nhanh, lúc này lại nhẹ nhàng như lá cây phiêu phủ. Con lợn rừng mất đà, thân thể dừng lại không kịp, lại xông về phía trước hai bước. Còn chưa đứng vững lại, liền thấy một đạo quang lóe lên. Choang một tiếng, một kiếm hạ xuống. Không ngờ có tiếng kim loại va chạm với nhau vang lên. Hai cái răng nanh của con lợn rừng bị chém đứt. Răng nanh bị chặt, con lợn rừng giống lên một tiếng thảm thiết. Khí thế vốn lao về phía trước đã dừng lại, sau đó nhanh chân bỏ chạy, nhìn cũng không nhìn về phía sau. cứ nhắm thẳng hướng mà lao vào trong rừng rậm. Khá lắm, thời điểm tiểu báo tử đang chờ con lợn rừng quay đầu lại liều mạng, không thể tưởng được nó lại tiếp tục quay đầu bỏ chạy. Lúc trước nó còn tỏ ra bất khuất không bỏ chạy, hiện giờ thì nó bỏ chạy không chút do dự. Trước sau tương phản quá lớn, làm cho tiểu báo tử phản ứng không kịp, vốn đang sững sờ, sau đó đuổi theo mà cảm thấy giờ khóc giờ cười. Không chút nghĩ ngợi, lao theo vào trong rừng rậm. Con súc sinh này không ngờ làm việc dứt khoát như vậy. Con lợn rừng cứ liều mạng chạy trốn, ỉ vào da dày thịt béo, thân hình cao lớn, những bụi cỏ thấp trong rừng rậm, ngạnh xanh lao vào trong đó. Tiểu báo tử thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, lao theo nó vào những chỗ này, chân không dính chút bụi. Ô kim đoạn kiếm trong lói lên hàn quang u lam, ở trong rừng rậm lộ ra vẻ phượng dị. Tốc độ con lợn rừng rất nhanh, trong quá trình chạy trốn còn muốn thanh trừ chướng ngại. Tiểu báo tử thì không cảm thấy vấn đề gì, cứ nhắm theo phương hướng con lợn rừng bỏ chạy mà đi. Tốc độ vẫn không giảm, một đuổi một chạy, khoảng cách giữa cả hai dần rút ngắn lại. Đột nhiên con lợn rừng đang bỏ chạy như điên dừng lại, hình như dưới chân bị cái gì đó ngăn cản, không thể bỏ chạy nữa. Chương 58. Vẫn còn 9 con. Trong lòng tiểu báo tử vui vẻ, lần truy đuổi này đã làm tiêu hao không ít nội lực và thể lực của hắn. Tuy khoảng cách càng lúc càng ngắn, nhưng có trời mới biết phải truy đuổi đến khi nào. Lúc này nhìn thấy con lợn rừng bị ngăn cản ở phía trước, cho nên vô cùng vui mừng. Nhưng không ngờ, vui quá hóa buồn, ở giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo bóng đen ngăn cản đường đi của hắn. Tiểu báo tử dừng lại không kịp, cũng lọt vào vận mệnh giống như con lợn rừng, thân thể cũng vấp vào bóng đen, cho nên cái đầu cắm xuống đất. Đây là cái gì? Lúc hắn điều chỉnh thân thể, một cổ gió tanh đập vào mặt. Trong lòng tiểu báo tử kinh hãi, không cần nghĩ ngợi cầm ô kim đoạn kiếm trong tay đâm mạnh về phía trước. Phúc một tiếng, hình như đoạn kiếm đâm vào một cái gì đó rất dày, máu đỏ nóng hổi chảy ra, bắn vào mặt của tiểu báo tử. Vào lúc này, tiểu báo tử mới phát hiện trước mặt chính là một đầu bạch lân đại mãng dài hơn 10 trượng. Vắt ngang phía trước chính là một đầu bạch lân đại mãng dài hơn 10 trượng. Lân phiến trên người của nó trắng nõn, ẩm ẩm lộ ra ánh sáng âm u. Cái đầu dữ tợn đã bị một kiếm của tiểu báo tử đâm trúng, đâm thủng một lỗ lớn, máu từ trong miệng vết thương chảy ra, làm cho hình dáng vốn dữ tợn của nó càng thêm khinh khủng. Bị tiểu báo tử đâm trúng một kiếm, đã bị trọng thương. Hiển nhiên kết quả này làm cho cả bạch lân đại mãn cũng không đoán trước được. Nửa thân trên của tiểu báo tử bị lực phản chấn của một kiếm đó làm run rẩy. Cũng chính vì rung động này, đã tạo cho tiểu báo tử một cơ hội. Sau khi tiểu báo tử nhìn rõ tình huống, trong nội tâm kinh hãi hít một hơi thật sâu, đem tâm pháp chữ khinh cưỡng ép nghịch chuyển, làm cho thân thể dừng lại. Dù lúc tiểu báo tử tập luyện thái cực quyền gián tiếp cường hóa kinh mạch trong cơ thể, nhưng lúc này hắn nghịch chuyển nội khí nên sinh ra cắn trả. Hiện giờ kinh mạch trong cơ thể của hắn vô cùng đau đớn, trong cơ thể lúc này giống như có hàng vạn con kiến đang cắn xé. Nhưng may mắn, loại thống khổ này đến nhanh, đi cũng nhanh. Tiểu báo tử chỉ cảm thấy trong cơ thể có một cổ đau đớn mãnh liệt, hé miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trở người trên không trung, hiểm hiểm rơi xuống mặt đất, sau đó lui nhanh về phía sau vài bước. Lúc tránh xa khởi bạch lân địa mãng hơn 10 trượng mới dừng lại, bước chân chưa ổn, thân thể đại mãng hơi cong lên, chuẩn bị lao nhanh tới, giống như mũi tên đang nằm trên cây cung được kéo căng, tùy thời lao nhanh về phía tiểu báo tử. Thân hình xê dịch giữa qua lại, mang theo sát ý đậm đặc xâm lãnh. Sát ý xâm lãnh làm cho lưng của tiểu báo tử mát lạnh, mồ hôi phủ kín trán và sau lưng của hắn. Tiểu báo tử hận không thể ngay lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng hắn biết rõ, hiện giờ mình tuyệt đối không được chạy, thậm chí cũng không thể quay người. Ở đây là trong rừng rậm, hắn có chạy cũng không nhanh bằng con đại mãng này. Lúc quay người lại, đó chính là lúc mình phải chết. Huyết khí vốn bị áp dưới hạ thể, thân hình tiểu báo tử khẽ nhô nhích, bắt đầu chiến đấu với đầu đại mãng này. Đầu đại mãng này cực kỳ linh hoạt, nhưng do thân hình quá mức to lớn, ở đây là giữa rừng rậm, không gian quá chật hẹp, tiểu báo tử ỉ vào thân hình nhỏ bé, trốn tránh vào những địa phương nhỏ hẹp. Ô kim đoàn kiếm trong tay thỉnh thoảng đánh trả vài cái. Thanh ô kim đoàn kiếm này vô cùng sắc bén, chỉ cần chém một cái vào thân thể của con đại mãng sẽ lưu lại một miệng vết thương, máu tươi từ trong đó bắn ra. Dù là bạch lân cứng rắn bên ngoài của nó cũng không thể ngăn cản mảy may. Tiếp tục như thế mấy lần, con đại mãng này vô cùng kiêng kỵ thanh đoàn kiếm trong tay của tiểu báo tử. Thời điểm tiểu báo tử vung kiếm lên, nó đều trốn tránh một cách vô thức, làm cho tiểu báo tử tranh thủ được không ít thời gian. Trong rừng rậm, một người một mãng đấu với nhau vài lần, bất phân thắng bại. Đầu đại mãng này là một dị thú linh thông, thấy không thể làm gì được tiểu báo tử, cộng thêm nãy giờ vận động kịch liệt nên vết thương trên đầu bị toát ra, máu tươi từ miệng vết thương bắn ra cuồn cuộn. Lúc này bắt đầu sinh thoái ý, nó hướng về phía tiểu báo tử phun ra một ngụm xương trắng, thân thể co rụt lại, lui về trong rừng rậm. Sau mấy lần vặn vẹo, nó đã lui vào trong rừng sâu, không thấy bóng dáng. Tiểu báo tử thấy bạch mãng phun ra một ngụm xương trắng rườm rà, thân thể nhanh chóng thối lui về phía sau, không dám cho thân thể của mình dính lấy một chút. Quả nhiên, xương trắng cũng vô cùng kinh khủng, cây cối chung quanh dính phải phát ra âm thanh xì xì, giống như bị axit sulfuric đậm đặc dội lên người. Thành thật mà nói, lực ăn mòn rất đáng sợ. Đợi cho xương trắng tán đi, đầu bạch lân đại mãng kia đã biến mất không thấy bóng dáng. Ngay cả như vậy, tiểu báo tử cũng không dám khinh thường, vội vàng dùng đôi mắt dò xét xung quanh. Chỉ thấy con mắt của hắn có ánh sáng đỏ chớp động, xác định trong phương viên một dặm chỉ có một sinh vật, đó chính là con lợn rừng đã hôn mê và bản thân hắn ra, không còn sinh vật thứ ba nào. Lúc này mới yên lòng. Dã thú trong mãng thương sơn này đúng là dường dị, mỗi con đều rảo hoạt thành tính, chỉ cần tình huống có chút không đúng liền quay đầu bỏ chạy. Xem ra còn nhát gan hơn cả lũ dã thú chung quanh thánh sơn nhiều. Tiểu báo tử khẽ cau mày, lại nhìn về khu vực màn xương trắng bao phủ, đi đến bên cạnh con lợn rừng đang ngất xuôi. Ngươi là thứ đáng chết, ta muốn nhìn ngươi tiếp tục chạy đi đâu. Tiểu báo tử nhìn con lợn rừng, có chút phẫn hận nói ra, thuận tay chụp về phía cây cổ thụ bên cạnh, cắt mấy sợi dây leo rủ xuống, dùng chúng trói chặt tứ chi của con lợn rừng. Trải qua một phen giày vò, con lợn rừng cũng tỉnh, trong miệng phát ra âm thanh hừ hừ lạnh lùng. Tiểu báo tử cũng không để ý đến nó. Lúc này trời gần tối, hắn không có lá gan ở trong rừng rậm. Sau khi trói chặt con lợn rừng, hắn đi dọc theo con đường đã đi. Hắn cứ thế mà đi ra ngoài rừng rậm, đến bên cạnh dòng suối, thu hồi đoạn kiếm trong tay, dùng tay cọ rửa máu đen trên người của mình, lại nghỉ ngơi trong chốc lát, lại nhìn bầu trời. Lúc này trời đã tối hẳn, nhìn lại con lợn rừng kế bên, trong nội tâm hắn cảm thấy hơi buồn bực. Mẹ kiếp, đây chỉ là con thứ nhất, vẫn còn đến 9 con. Hắn không dám ngây ngốc nữa, sợ chậm trễ thời gian. Sau khi nghỉ ngơi một chút, hắn thò tay bẻ hai quả dại trên tàng cây gần đó, nắm trong tay, sau đó đi dọc theo biên giới rừng rậm tìm kiếm con mồi. Chương 59 Quái vật. Lúc này đây, hắn cũng không dám lại dùng cái thủ pháp ám khí không thành thục vừa rồi, thành thành thật thật dựa vào thủ pháp bình thường mà mình vẫn hay dùng. Cho nên tất cả coi như thuận lợi. Không đến một giờ sau, hắn săn được 4 con bạch lộc, 2 con hoẵng, còn có 1 con dê rừng, cộng thêm 2 con thú không biết tên.